Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, giết chết một người. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, rất nhanh, năm vị phát ra ngập trời khí thế trung niên ngay ngắn hướng bay tới. Bọn hắn chứng kiến đứng tại cây bưng lên Lâm Long vốn là sững sờ. Rồi sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp đem Lâm Long bao vây lại. Những người này Lâm Long nhìn không ra là cái gì cảnh giới, chỉ biết là thực lực rất cường, so Hồng Quân bọn người cường quá nhiều. Người tự là Lâm Long, lĩnh ngộ tam thiên đại đạo người. Cầm đầu một người trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Không phải ta còn sẽ là ai? Lâm Long nhìn xem năm người ý cười đầy mặt, trên mặt không khẩn trương chút nào. Năm người này tuy nhiên lợi hại, nhưng có được Trảm Thiên Long đạo kiếm Lâm Long, còn có vận mệnh chi đạo, hồn nhiên không sợ. Nếu là ngươi, cái kia thỉnh ngươi theo ta đi một năm, miễn cho chúng ta ra tay. A hát, vì cái gì ta muốn đi với các ngươi? Lâm Long mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ. Ngươi khả năng còn không biết a, chúng ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Nếu như ngươi không đi, chúng ta đây chỉ có thể mang thi thể của ngươi trở về thấy hắn. Ha ha, không đi, có bản lĩnh các ngươi tự tới giết ta. Lâm Long cười nhạt một tiếng, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem năm người. Vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm lập tức xuất hiện, Thánh Thể Quyết, Thần Ma Cửu Chuyển trực tiếp thi triển, cả người khí thế lập tức phải biến đổi. Trước khi thật giống như hài nhi, hiện tại tựu cùng đại nhân đồng dạng, biến hóa vô cùng đại, lại để cho năm người trực tiếp ngây ngẩn cả người, gia tăng thực lực công pháp. Rất tốt, như vậy đối phó ngươi mới sẽ không nhàm chán. Các ngươi ai đi giết hắn? Cầm đầu trung niên nhìn phía sau bốn người nói ra. Ta đến, một người trong đó trực tiếp phóng tới Lâm Long. Hai tay thành chảo, 10 ngón tay đầu móng tay lập tức dài ra 10 cm. Mỗi một căn đều tựa như lợi kiếm, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa thập phần sắc bén, thổi tuyệt lông tóc ngắn. Yêu, Lâm Long hơi sững sờ. Theo lý thuyết người là không thể nào lại để cho móng tay trở nên dài như vậy. Đây nhất định là yêu. Tiểu vũ trụ người tự là kiến thức đoàn. Người có gia tăng thực lực công pháp. Chúng ta cũng có gia tăng vũ khí công pháp. Ta tu luyện Chí Bảo Thánh Kinh, có thể cho toàn thân các nơi đều biến hóa làm vũ khí. Nói đến đây, trung niên đã đi tới Lâm Long trước người, 10 căn móng tay không nói hai lời, bay thẳng đến Lâm Long vạch tới, tốc độ cực nhanh, không gian lập tức rạn nứt, mang theo một hồi cuồng phong. Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm đối với trung niên chém. Trung niên thao túng móng ngón tay trực tiếp cùng Lâm Long Trảm Thiên Long đạo kiếm đối bính. Thấy như vậy một màn, Lâm Long nở nụ cười. Hắn chính là Hồng Mông Chí Bảo, thập phần sắc bén. Trung niên rõ ràng dùng thân thể đến đối kháng, cho dù tu luyện cái gì Chí Bảo Thánh Kinh, cũng chỉ là thân thể biến hóa vũ khí. Nếu là thân thể, tựu không khả năng chống cự Trảm Thiên Long đạo kiếm công kích. Nhưng một giây sau, đụng, chấm ngoặc kép, một hồi nổ vang, cường đại sau chấn lực trực tiếp đem Lâm Long tung bay. Lại để cho hắn cảm giác hổ khẩu run lên, đang nhìn trung niên, tự nhiên bất động, thậm chí mang theo một vòng cười nhạo. Ha ha, thật đúng là đã cho ta cái gì? Nhận thức không xuất ra trong tay ngươi kiếm là Hồng Mông Chí Bảo sao? Tiểu tử, của ta Chí Bảo Thánh Kinh như thế nào đây? Lợi hại, rất lợi hại. Lâm Long hít sâu một hơi, trước khi còn tưởng rằng hắn vờ ngớ ngẩn, khinh địch, hiện tại xem ra người ta là có tuyệt đối nắm chắc, có thể ngăn cản công kích của hắn, cho ta chết. Đúng lúc này, trung niên không do dự, lại một lần nữa phóng tới Lâm Long, lập tức, hai người chiến đấu cùng một chỗ, lưỡng đạo lưu quang, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm tựu phát ra khổng lồ dư uy. Lại để cho phạm vi mấy vạn dặm nội hết thảy hóa thành cho bụi. Hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là phát ra khói đen đất khô cằn. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, tiếng va đập không dứt bên tai. Mỗi một lần va chạm, nhìn như đơn giản, trên thực tế hai người giao thủ tốt vài. Cái này là cường giả chiến đấu. Hô hấp tầm đó có thể so chiêu ngàn vạn lần. Tốc độ nhanh mắt thường căn bản nhìn không thấy. Tại đi một người, bên cạnh xem náo nhiệt cầm đầu trung niên. Thấy kia tên cùng Lâm Long chiến đấu trung niên chậm chạp làm không được Lâm Long. Thậm chí rơi vào hạ phong. Nhịn không được nhìn phía sau ba người nói ra. Các người đừng tới, ta cũng không tin hội đánh không lại hắn. Trung niên hét lớn một tiếng, rồi sau đó lần hai cùng Lâm Long chiến đấu cùng một chỗ. Lâm Long có được thánh thể quyết cùng cường đại thân thể. Năng lượng khả dĩ liên tục không ngừng hấp thu, mà trung niên năng lượng dùng một điểm tựu ít một chút. Lâm Long thủy chung ở vào toàn thịnh thời kỳ. Trung niên càng ngày càng yếu, tự nhiên không thể nào là Lâm Long đối thủ, nhưng thằng này tựa hồ có chút tâm cao khí ngạo, đều cái lúc này còn đau khổ trèo trống, còn không cho người hỗ trợ. Bất quá đây cũng là Lâm Long vui với trông thấy, đã hắn tâm cao khí ngạo, Lâm Long tựu lợi dụng điểm này, tìm cơ hội trực tiếp đưa hắn giết chết. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem trung niên nói. Tựu ngươi còn là cường giả, cảnh giới có lẽ cao hơn ta rất nhiều a, còn không phải là đối thủ của ta, ngươi quả thực quá yếu, cũng không biết là như thế nào đột phá đi lên. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao muốn chết? Nghe xong lời này, trung niên phảng phất thụ đến mức tận cùng vũ nhục. Cả người lập tức cuồng bạo, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lâm Long, xem hình dạng của hắn hận không thể xé nát Lâm Long thân thể. Gặp hữu hiệu, Lâm Long mở miệng lần nữa nói, ta muốn chết, ngươi có thể giết ta đang nói a? Bất quá thực lực ngươi yếu như vậy, có lẽ giết không được ta. Chết, trung niên phảng phất mất đi lý trí, liều lĩnh hướng Lâm Long phóng đi. Bên cạnh xem náo nhiệt cầm đầu trung niên nhíu mày, nhưng là không có ra tay, dù sao theo hắn Lâm Long tựu là một cái con sâu cái kiến. Cho dù đồng lõa thực lực càng ngày càng thấp cũng không phải Lâm Long có thể giết. Cùng lắm thì đến lúc đó cưỡng ép ra tay, cùng một chỗ đem Lâm Long giết chết thì tốt rồi. Hai người ngươi tới ta đi, rốt cục, tại trung niên một lần công kích qua đi. Thân thể có chút dừng lại, tựu là cái lúc này, Lâm Long vung tay lên, dì sát chủy thủ lập tức xuất hiện tại trong tay phải. Không nói hai lời, thi triển tốc độ chi đạo, tựa như thuấn di, đi thẳng tới trung niên trước người. Chủy thủ đối với trung niên đầu hung hăng cắm xuống, trung niên đồng tử co rụt lại, không hổ là cường giả. Lúc này đầu lập tức hóa thành một tay thiết chùy, không thể không nói chí bảo thánh kinh hết sức lợi hại. Nhưng đối mặt chùy thủ, tựu cùng đậu hủ một giống như, bị Lâm Long nhẹ nhõm đâm đi vào. Không tốt, xem náo nhiệt cầm đầu trung niên, lúc này hét lớn một tiếng, vừa mới chuẩn bị ra tay, có thể Lâm Long đã đem chùy thủ cắm vào trung niên trong đầu. Cầm chặt chùy thủ tại trung niên trên đầu vòng vo cái vòng. Sau đó tại rút ra, trung niên thân thể vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Oanh, chấm ngoặc kép, nện ở cứng rắn trên mặt đất. Bụi đất tung bay, đáng chết, người rõ ràng giết hắn đi. Cầm đầu trung niên nhe răng trợn mắt. Hắn không nghĩ tới thật đúng là bị Lâm Long giết đi. Sớm biết như vậy vừa rồi trung niên ngăn cản. Cũng muốn phái người trợ giúp hắn, giết một cái con sâu cái kiến rõ ràng tổn thất một gã đại tướng. Thật là không chịu nổi, đến lúc đó trở về nhất định sẽ bị trừng phạt. Hiện nay cái có thể giết Lâm Long giải hận, lúc này hắn hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, giết tiểu tử này, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lập tức, còn lại bốn người ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long. Lâm Long đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, đối phó một gã đều khó khăn. Huống chi đối phó bốn gã, còn đầy hứa hẹn thủ trung niên, rõ ràng so những người khác lợi hại rất nhiều. Tốc độ chi đạo bị Lâm Long triển khai đạo cực hạn, ngay lập tức ước vạn dặm, trong nháy mắt tựu không thấy bóng dáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.